Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1154. Chương 1154. Giết. Chương 1154. Giết. Đại tỷ, ngươi ngược lại là nói một câu a. Ta van cầu ngài vẫn không được sao? Ai, ngươi đừng ép ta, bước gấp ta, hủy tranh này. Nếu không chúng ta đồng quy vu tận, cũng mặc kệ Lâm Thành Phi uy hiếp cũng tốt, dụ dỗ cũng được, nữ nhân kia cũng là một câu đều không nói. Lâm Thành Phi tuy nhiên tức giận, có thể cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Họa bên trong bí mật quá nhiều, còn cần chậm rãi nghiên cứu a. Riêng là nữ nhân câu nói kia, gian phòng kia bên ngoài là một cái thế giới. Đây là ý gì? Chẳng lẽ trong bức họa kia cùng hắn vị trí thế giới một dạng, cũng là một cái có nhân loại, có trật tự văn minh thế giới? Nếu thật là như thế tôi nói thì quá kinh khủng. Lâm Thành Phi cũng không có lập tức ra ngoài, hắn lại quay người trở lại nghỉ hè trước, chuẩn bị lại lật một lần những sách kia, có lẽ có thể từ nơi này phát hiện một chút dấu vết đâu. Ngoại giới, Lâm Thành Phi trong nhà, mấy cái nữ nhân tập hợp một chỗ, thậm chí đem Phong Cửu ta đều cho mời đi theo. Các nàng chỉ là nữ nhân mà thôi, đối loại chuyện này thực tại không có kinh nghiệm gì, chỉ có thể mời lão gia tử này hỗ trợ quyết định. Thành Phi vẫn là không có tin tức sao? Dương Lâm Lâm mặt không biểu tình hỏi. Không có, Phong Cửu ta lắc đầu nói. Cơ hồ đem toàn bộ kinh thành đều lật khắp, nhưng là không có bất cứ người nào biết hắn đi nơi nào. Ta thậm chí điều tra phố lớn ngõ nhỏ camera, những địa phương này cũng không có phát hiện dù là một chút tung tích. Đồng hữu tín chỉ cấp 3 ngày thời gian, mà bây giờ đã là ngày thứ 3, lại có 2 giờ, cũng là kỳ hạn chót. Nếu như Lâm Thành Phi vẫn chưa xuất hiện lời nói, cái kia đối với Lâm Thành Phi người bên cạnh tới nói, tuyệt đối là một trận khó giải tai nạn. Mấy ngày nay thời gian, mấy cái này nữ nhân nghĩ hết tất cả biện pháp, dùng hết tất cả thủ đoạn, nhưng là đều đối trong trà lâu 4 người kia không thể làm gì. Các nàng bản thân tu vi thấp, có khả năng sử dụng đơn giản cũng là nhân mạch cùng tiền tài. Các nàng tìm tất cả có thể tìm người, thậm chí nguyện ý ra giá 11 tỷ, chỉ vì mua xuống Nhậm Hàm Vũ cùng Tô Ngữ hai người bình an. Thế nhưng là, cổ kỳ lâu bên kia thờ ơ, kẻ cướp bên kia truyền đến tin tức rất rõ ràng. Chỉ cần Lâm Thành Phi trên cổ đầu người, điều kiện khác, không bàn nữa, tuyệt vọng, đối phương cường đại, làm cho tất cả mọi người đều tuyệt vọng. Thậm chí, liền Phong Cửu ca dạng này tại trong chiến hỏa sống cả một đời người, đều cảm thấy dày đặc bất lực. Trong phòng một trận ngột ngạt, không có người muốn mở miệng nói chuyện nữa. Các nàng muốn tìm được Lâm Thành Phi, cũng không phải là muốn cho Lâm Thành Phi mau chạy tới cứu các nàng, chỉ là muốn nói cho hắn biết một tiếng, kinh thành nguy hiểm, không nên quay lại. Thật giống như đồng thời Tiêu Tâm Nhiên giống như Hứa Nhược Tình, cho dù chết, các nàng cũng không muốn nhìn đến Lâm Thành Phi lâm vào hẳn phải chết chi cảnh. Ta cái này đi xin phép bệ hạ, nếu như sau 2 giờ, đối phương thực có can đảm hành hung, cái kia mặc kệ dùng cái gì biện pháp, ta đều muốn đem đối phương đem ra công lý. Phong Cửu ca đứng dậy, ngữ khí trầm trọng nói. Nhạc Tiểu Tiểu vội vàng xin lỗi, vất vả lão gia tử. Không cần, Phong Cửu ca khoát tay một cái nói. Lâm Tiểu Hữu là ta ân nhân cứu mạng, ta chuyện đương nhiên vì hắn làm bất cứ chuyện gì. Nói xong, Phong Cửu ca quay người rời đi. Nghi Tâm Viên trà lâu bên ngoài đã nháo lật trời, Lâm Thành Phi chậm chạp không đến, đã để người vững tin hắn là thật không dám lại đến. Ta nghe nói, tại trong trà lâu, bị cổ kỳ lâu bên trong người bắt lấy hai người kia. Một cái là Lâm Thành Phi huynh đệ, một cái là hắn nữ nhân, huynh đệ cùng nữ nhân đều hãm sâu hiểm cảnh, tùy tiện đều có thể có nguy hiểm tính mạng. Cái này Lâm Thành phi nhân phẩm cũng quá rác rưởi a. Vì tư lợi, tham sống sợ chết, không xứng làm ta tu đạo giới bên trong người. Đúng đấy, ngày sau gặp hắn, ta thì chỉ hắn cái mũi mắng. Người nhà thật mẹ hắn không biết xấu hổ. Muốn người bằng hữu cùng nữ nhân thay người chịu chết. Tiếng mắng không ngừng. Có thể nói, tại ngắn ngủi này 2-3 ngày thời gian bên trong, Lâm Thành phi danh tiếng triệt để thối. Thối khắp toàn bộ tu đạo giới. Hạ Minh Ảnh cùng Ngô Vân Phàm, thậm chí cả Chu Linh, sớm đã tại trong âm thầm không biết chúc mừng bao nhiêu lần. Bọn họ lớn nhất đại cừu nhân a, vậy mà liền như thế làm con rùa đen rút đầu. Về sau trong kinh thành, hắn còn mặt mũi nào ngẩng đầu làm người? Mà lại, bị dạng này cao thủ nhớ thương phía trên, hắn về sau không chết cũng phải lột ra. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, tựa hồ rất chậm, nhưng là lại tựa hồ là nháy mắt. 2 giờ đi qua, thời gian này, cũng là nhờ có tin bọn người. Một chân bước vào nghi tâm viên thời gian, đồng hữu Tín mở to mắt. Hắn thăm thẳm nói một câu, cuối cùng vẫn là không có tới. Ta xem trọng hắn, đồng Hạo Nhiên lập tức tiếp lời nói, biết được phụ thân tên tuổi. Hắn tự nhiên không dám xuất hiện, hiện tại chỉ sợ đang núp ở cái nào rừng sâu núi thẳm bên trong run lẩy bẩy a. Đồng hữu Tín trầm ngâm một lát, nói ra một chữ, giết, giết, giết ai, giết cùng Lâm Thành phi có quan hệ người. Trong khoảng thời gian này, Cổ Kỳ Lâu bên trong người đã đem Lâm Thành phi tất cả quan hệ nhân mạch điều tra rõ ràng. Phụ mẫu, thân nhân, thậm chí cả bằng hữu, bạn gái, những người này, một cái đều sẽ không bỏ qua. Kẻ cầm đầu, tự nhiên chính là, lúc này ngay tại nghi tâm viên bên trong Nhậm Hàm Vũ cùng Tô Ngữ. Nhậm Hàm Vũ cười rất vui vẻ. Đồng hữu Tín kỳ quái nói, ngươi cười cái gì? Chẳng lẽ ngươi không sợ chết sao? Đương nhiên sợ, Nhậm Hàm Vũ đương nhiên nói ra. Đã sợ, tại sao muốn cười? Bởi vì ta cao hứng a. Đều phải chết, có cái gì giá trị phải cao hứng? Bởi vì hắn không có tới. Nhậm Hàm Vũ nghiêm túc nói, ngươi đem hắn nhìn nặng như vậy, thậm chí so ngươi tính mạng mình còn trọng yếu hơn. Đồng hữu Tín hỏi, đúng vậy a. Nhậm Hàm Vũ nói ra, ngươi thật đúng là cái kỳ quái người. Đồng hữu Tín lắc đầu không thôi. Hắn sống lâu như thế, xưa nay không biết rõ tình là vật chi, liền xem như lúc trước kết hôn, cũng chỉ là vì nối dõi tông đường, không có nửa điểm cảm tình có thể nói. Tự nhiên không biết Nhậm Hàm Vũ vì sao lại có loại tâm tình này. Đồng Hạo Nhiên không kịp chờ đợi hỏi, phụ thân. Đồng hữu Tín biết khác ý nghĩ, nhẹ nhàng gật đầu nói, động thủ đi. Đồng Hạo Nhiên không có một lát trì hoãn, lập tức cười lớn một tiếng. Vâng, hắn nhìn về phía Nhậm Hàm Vũ. Nhậm Hàm Vũ mỉm cười nhìn lấy hắn. Tô Ngữ vẩy mục đích muốn nứt. Ngươi dám, hoa nóng nảy. Đồng Hạo Nhiên tiện tay vung lên. Tô Ngữ thì không có chút nào sức chống cự ngã trên mặt đất. Hắn vốn là bị thương rất nặng, trong khoảng thời gian này lại không có cơ hội liệu thương. Hiện tại lại chịu Đồng Hạo Nhiên cũng một cái, lúc này thì ngã trên mặt đất không có tiếng động, hít vào thì ít, thở ra thì nhiều, mắt thấy là không sống được, không có chút nào trở ngại phía dưới. Đồng Hạo Nhiên vừa nhìn về phía Nhậm Hàm Vũ, yên tâm đi, ta không ngay lập tức sẽ giết ngươi, ngươi là Lâm Thành phi nữ nhân. Ta muốn để ngươi tải vô tận đau khổ cùng trong sự sợ hãi chết đi. Đồng Hạo Nhiên âm u nói một câu. Nhưng vào lúc này, phanh, nghi tâm viên ngoài cửa lớn, đột nhiên truyền đến một tiếng nổ vang rung trời. Là đồng hữu Tín bố trí chân khí vòng bảo hộ bị công kích thanh âm. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.